Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thần Chi Niệm. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì trong quá trình Lát đọc á, có một số cái từ như là tên riêng chẳng hạn, hoặc là gì đó nó có lâu lâu bị sai dấu hỏi dấu ngã đó. Thì ở những đoạn sau thì Lát có thể sửa được. Ở cái đoạn đầu này khoảng 10-15 phút đầu tiên này thì Lát đọc trực tiếp á, Lát thu trực tiếp, quay hình trực tiếp, do đó mà nhiều khi đọc là qua luôn, tại cái bản dịch nó rất là sai nhiều chính tả lắm, không hiểu sao mà như là chữ tìm mà nó dấu hỏi, dấu quyền mà nó hỏi nó sửa thành dấu hỏi. Lát tìm tất cả bản dịch rồi nào cũng y chang nhau nên bó tay. Mọi người thông cảm nha. Sau đó không lâu, cuối cùng mấy chục con thí thần trùng đều đã bị diệt trừ. Bọn họ ở trong đầm lầy cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà không có phát hiện bóng dáng của ổ trùng. Ta có một loại dự cảm rất không ổn đó. Hẳn không phải thực sự đản sinh ra tổ trùng huyết dịch tinh khiết ở trong tán tiên địa này chứ. Nếu như vậy, ngay cả xương cốt thánh nhân đều có thể bị cắn gặm nát rồi. Đoạn Đức lẩm bẩm. Người ta xem người một thân âm khí như vậy, có lẽ hàng năm mà thường lui tới trong lăng mộ, có đúng vậy không vậy? Lão lừa đảo tăng lên vẻ xem thường hỏi. Cái lão già mù ông nói hơn nhiều rồi đó nghe. Đoạn Đức một chút cũng không có tôn trọng lão. Ngã Phật từ bi, đa tạ các vị thí chủ ra tay tương trợ. Trên đài sen tràn đầy màu sắc trong sáng, nữ nhân áo trắng gượng cười yếu ớt lên tiếng. Nàng có một loại khí tức vượt ra ngoài ba giới. Niêm hoa mà cười thân Phật cũng không hơn gì cái này. Mơ ảo mà lại sinh động, phản phất như không ở thế gian này. Ở mi tâm của nàng có một đóa kim liên hoa, giống như dương chi ngọc hòa hợp cùng da thịt rực rỡ chói mắt. Thân thể nàng thon gọn thanh tú, mái tóc đen như mây trên trời, có một loại tươi đẹp động lòng người. Ngươi là Giác Hữu Tình, đến từ Tây Mạc hả? Đông Phương Giả hỏi. Giác Hữu Tình, đây là một cái tên rất là quái lạ, nhưng mà ở trong Phật giáo Tây Mạc lại có ghi chú, từ xưa đến nay không có mấy người dám đặt tên như vậy. Đó là một loại ý nghĩa khác của Bồ Tát, bao gồm tự giác và giác tha nhân, là vì người mà giác ngộ, mà lại với giác ngộ người khác làm nhiệm vụ của mình, hữu tình mà giác ngộ. Trước đây người ta đồn đãi Giác Hữu Tình tương lai sẽ chứng đạo trở thành Bồ Tát, là một người gần Phật, sẽ thành tựu đại đạo xưa nay ít có ở Tây Mạc. Giác Hữu Tình thu hồi đài sen, dựng thân ở trong đầm lầy, áo trắng triển động. Cơ thể trông vắt như là ngọc lưu ly bảy màu, phát ra Phật quang tựa như ảo mộng. Nàng cũng không có lời nói dư thừa, bảo trì một loại Phật tính, tương hòa và yên lặng, gật đầu mỉm cười với mấy người, không nói cái gì thêm. Xa xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, con ngư lông ngạc kia dài đến 200 trượng, ở trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, chém liên tiếp mấy chục cao thủ, so với thánh chủ tuyệt đỉnh còn đáng sợ hơn. Lát chú thích nha, ngư lông ngạc. Ngạc là con cá sấu đó, còn ngư lông thì chắc con cá sấu nó lai lai con rồng. Ngoài mười mấy dặm, con thiềm thừa cao trăm trượng kia gào rống chấn động núi sông, chấn cho khắp đầm lầy đều rung chuyển, nuốt sống hơn 100 cường giả, càng huyết tinh hơn. Như vậy thì không được rồi, hai con hung linh thủ hộ ở đây, không đi vòng qua được rồi. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Không sao đâu, chúng ta chờ ở trong này là được rồi, trời sập có cái đỉnh che rồi. Lão lừa đảo làm mặt tỉnh, nói cái địa phương này có thể tránh được hai con hồng hoang dị chủng rất là an toàn. Bùng lầy bắn tung tóe, cuốn lên trời cao, một vị hoàng chủ cùng với một vị đại năng tuyệt đỉnh ra tay, chống lại ngư lông ngạc. Một tòa đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống dưới. Ngư lông ngạc trống to, đám mây phía chân trời đều bị đánh tan, thân dài 200 trượng, mãnh lực va chạm, đánh cho cái đại đỉnh bay đi đập xuống một cái dãy núi xa xa. Bụi mù xông lên tận trời, đá vụn xuyên qua không gian, dãy núi kia bị đánh đổ sụp 7-8 ngọn núi, đại đỉnh rơi xuống trên mặt đất. Súng sinh, giỏi lắm! Một đại ấn từ trên trời giáng xuống, đè xuống phía dưới, hóa thành một cái ngọn núi Bích Ngọc Phong, mặt trên cỏ cây sum suê tươi tốt, thác nước rơi xuống bạc trắng, chim bay cá nhảy vô cùng sinh động. Ngọc Bích Đại Ấn hóa thành một ngọn núi lớn đè thật mạnh lên người của Ngư Long Ngạc, khắp đầm lầy đều lún xuống, nhưng mà sát khí mãnh liệt đột nhiên xông lên tận trời. Ngư Long Ngạc cứng rắn đối kháng lại với Đại Ấn, cũng đánh bay đi ra ngoài, đánh cho một dãy núi xa xa vỡ tan, biến thành một cái mảnh đất khô cằn sỏi đá. Vì chủng thượng cổ Ngư Long Ngạc này thật là khủng bố mà. Bọn Diệp Phàm thực sự là giật mình kinh sợ, một vị hoàng chủ cùng một vị đại năng liên thủ cũng không thể áp chế được nó. Không lâu sau lại bay tới một vị thánh chủ, tế ra một cái mũi lông dao tiễn bay ra trấn áp. Đốm lửa bắn ra bốn phía, bùng lầy ngập trời, ba vị nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến Ngư Long Ngạc quần lấy nhau, đánh cho trời đất quay cuồng, vô cùng thảm liệt. Mà bên kia, ba vị nhân vật cấp giáo chủ vô thượng cũng đồng loạt ra tay, đang trấn áp con thiềm thừ kia. Nó cũng thực sự là đáng sợ, lưng mang chín đường kim tuyến bắn ra chín cây thần tiễn, thiếu chút nữa xuyên thủng một vị giáo chủ rồi. Dùng tán địa này quả nhiên là đáng sợ, bốn phương đều có thú dương manh cổ cấp thánh chủ thủ hộ, chỉ một chỗ đầm lầy này đã xuất hiện hai con dị chủng hồng hoang rồi, đi sâu vào trong không biết còn có thể nhìn thấy cái gì nữa đây. Hiện tại chính là cơ hội đó, chúng ta đi mau. Lão lừa đảo kêu gọi mấy người, rồi là người đầu tiên phóng đi về hướng địa phương thông thiên. Nơi đây trừ đại năng tuyệt đỉnh, những người khác đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ đi vào. Lần này bọn họ hữu kinh vô hiểm, không có gặp phải dị thú gì, trực tiếp đi tới vùng thông thiên. Tiên nhai thành phiến mênh mông vô ngần, khí tường hòa bừng bừng. Nơi đây cỏ cây không nhiều lắm, nhưng mà cũng không thiếu sinh cơ. Cây cỏ sinh trưởng ở đây không phải là cỏ chi và cỏ lan, chính là lông thảo hoặc là kỳ thụ các loại, không có một gốc cây nào là vật phàm. Trên vách đá, linh dược vạn năm phun nhị tỏa ra mùi thơm, trước cổ động mây thần quấn quanh, đóa hoa trong suốt, có một số còn sinh ra quả khác thường. Sớm đã có không ít tu sĩ đã phóng vọt vào trong, tìm kiếm khắp nơi cổ kinh của đại đế. Tại địa phương khí trời tường hòa này tràn ngập một loại đạo vận huyền bí, nhưng mà bị mọi người phá vỡ. Giữa tu sĩ nhân tộc tự thân đã xảy ra tranh đấu, có người phát hiện ra một cái động phủ, một đám người chen chúc đi vào, vùng tay chiến đấu. Trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết uổng. Nhìn thấy chưa, hôm nay không biết phải chết bao nhiêu người đây. Chẳng qua là một thiên kiếm quyết mà thôi. Nếu là cổ kinh của đại đế xuất thế, hoàng chủ tuyệt thế đều phải sinh tử quyết đấu không à. Lão mù mở miệng. Người có phát hiện được gì không vậy? Diệp Phàm thúc giục Đoạn Đức. Người này hàng năm trộm mộ, đối với cái địa phương này khẳng định có cái nhìn không tầm thường. Đoạn Đức thực là trấn định, chắp hai tay sau lưng. Tại trên cái phiến thiên nhai này không ngừng bước đi thông thả, đang đo đạc, dày công tính toán và thôi diễn. Một lúc lâu sau, gã thở dài một hơi rồi nói. Địa phương này quá lớn rồi, vách núi vô tận, linh thủy quá thịnh, muốn ta thôi diễn cả không có nửa năm đều không được rồi. Ta đến xem một chút đại thế đã. Diệp Phàm lẩm nhẩm, hắn dùng nguyên thiên thần thuật từ chỉnh thể để xem cái vùng tán thiên địa này. Thần nhãn bắn điện mang, nhìn quét bốn phương tám hướng. Chỉ một lát sau, hắn liền chấn động trong lòng, địa phương này huyền bí mà lại sâu sắc, như là có một tiên nhân nằm nghiêng, nằm ngủ say ở nơi đây, vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm lại khắc xuống mặt đất, vẽ ra đại thế thiên địa, cùng với vài chỗ linh thụy thỉnh nhất đều chỉ ra, đồng thời điểm ra vài cái lông huyệt hẳn là phải chết. Vậy thì đi thôi, xem ra đại thế thiên địa là như vậy hả? Chúng ta đến đây rồi, nếu mà hợp tác á, không có lăng mộ cổ xưa nào trong thiên hạ mà không thể vào, ngay cả là chỗ đại đế tọa hóa cũng có thể xông vào rồi. Hai mắt Đoạn Đức lóe ra thần quang trong vắt. Tuy nhiên địa phương được chọn chung quy là hơi nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Để ta bói một quẻ thử xem nha. Lão mù cầm lên mấy chục miếng mai rùa lẩm bẩm, rồi sau đó ném trên mặt đất. Cái gì, cửu tuyệt địa hả? Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão mù sau khi xem quẻ tượng trên mặt đất, thân thể của lão run run. Có ý nghĩa là gì vậy? Người giả manh hỏi. Quẻ tượng biểu hiện nơi này tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tuyệt quỷ, tuyệt tiên. Nói như vậy đi, thứ gì mà tiến dạo đều phải bị tuyệt diệt á. Lời nói của lão mù mất tự nhiên. Nơi này không phải là chỗ đại đế cổ tọa hóa sao? Như thế nào trở thành cửu tuyệt địa vậy? Đoạn Đức hoài nghi khó hiểu hỏi. Diệp Phàm đứng dậy, lại với nguyên thiên thần thuật mà quan sát, kết quả càng xem càng kinh hãi. Vùng tiên nhai này đích xác như là một cái tiên nhân nằm nghiêng, nằm vắt ngang nơi đây vậy. Nhưng mà sau một lúc cẩn thận ngắm nhìn, trong lòng hắn càng kinh sợ. Vị tiên nhân này cũng không phải là ngủ say, mà giống như bị người ta khóa ở nơi này, vì thế tán mạng. Đây thật đúng là xứng với cái tên tán địa mà. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt đất vẽ ra một cái bức họa đồ, những người khác cũng đều kinh sợ thất vọng. Lão mù thu hồi mấy chục cái miếng mai rùa, không ngừng lúc lắc, bối quẻ thứ hai. Rầm một tiếng rơi trên mặt đất, lần này chính là đặt ở trên tán thiên địa của Diệp Phàm vẽ ra. Nơi này có tiên trấn, hơn phần nữa thật sự có thánh binh của đại đế cổ, thậm chí là di thể, nhưng là cửu tuyệt địa. Lão mù lại một lần nữa thôi diễn ra quẻ tượng. Người tính có chuẩn xác không vậy? Đông Phương Giả nghiêm trọng hoài nghi lão băng tử này, cảm thấy lão không phải là người tốt gì. Lão mù nói, không sai được đâu, tuyệt đối là một chỗ tuyệt địa tán tiên mà. Nhưng mà cũng có một đường sinh cơ đó, chỉ cần tìm được thánh binh đại đế hoặc là cổ kinh thì hơn phân nửa liền hiển hóa ra sinh lộ thôi à. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trên vách núi thành phiến, khí tường hòa bừng bừng, trời quang mây tạnh, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vào được, vì tranh đoạt linh dược vạn năm mà ra tay, vì một động phủ có khắc văn tự mà tử chiến. Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã có 6-70 người mất mạng, máu nhuộm đỏ vách đá. Ở đây, theo biểu hiện của quẻ tượng, duy nhất một đường sinh cơ là ở hướng này, chúng ta đi tới tìm tiên trân thôi. Lão mụ lên tiếng, tay chỉ về một hướng. Bọn họ tuy rằng trong lòng khẩn trương nhưng mà cũng không có rút lui, lựa chọn đi tới. Mới vừa đi ngang qua vài cái dốc đá, liền gặp được không ít vết máu cùng thi thể. Hướng này có không ít người lui tới, trong đó không ít nhân vật tuyệt đỉnh, tuy nhiên vẫn chưa đại khai sát giới. Thôi hỏng rồi! Đúng lúc này cả người Đoạn Đức lông tơ đều dựng thẳng lên, nhìn thẳng vào một chỗ góc vách núi phía trước, nói: Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy cái gì không vậy? Giống như là có một người nhón lên một cái rồi biến mất. Đông Phương Giả cũng nhìn chằm chằm nơi đó. Đó không phải là người đâu, không thể tưởng tượng được trên đời này thực sự có cái thứ này. Ta đã vào các loại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất 20 mấy năm rồi, chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch. Đó là cái gì vậy? Diệp Phàm cũng không có nhìn về hướng đó, nghe như vậy liền xoay người lại mà hỏi, không biết bọn họ thấy được cái gì. Ta đi lại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất 20 mấy năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này. Đoạn Đức môi trắng bệch, việc mà khiến cho cái loại người như gã sinh ra ý sợ hãi như vậy, có thể nghĩ mà biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Chẳng lẽ là thần chi niệm trong miệng người xưa hả? Lão mù đổi sắc, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hơn phân nửa chính là cái loại này rồi. Đoạn Đức nhìn chằm chằm chỗ gốc vách núi kia, một bộ dạng như lâm đại địch. Thần niệm, một loại truyền thuyết hư vô mờ ảo, trong sách cổ cũng không có ghi lại bao nhiêu, bởi vì mọi người hoài nghi nghiêm trọng tính chân thực của nó, duy chỉ có trong một vài môn phái cổ xưa có nhắc tới. Chỉ là dỗ dàng nhìn thoáng qua thôi, như thế nào ngươi có thể xác định được chứ? Lão mù hỏi. Nơi này hơn phân nửa là chỗ tán đại đế cổ rồi, ta tự nhiên chuẩn bị sung túc rồi, các ngươi đến xem phản ứng của con chuột thần này nào. Đoạn Đức lấy ra cái lồng sắt nhỏ trong tay áo. Một con chuột nhỏ lưu động sáng mờ đang trợn trắng con mắt, không ngừng co giật. Chỗ thiên linh cái phục ra chính cái cục sáng nhỏ, phi thường quỷ dị. Sáu chi cực tận, cửu niệm đồng hiển, hơn phân nửa thật sự là thần chi niệm rồi. Lão mù vô cùng kinh hãi, nói cái câu mà Lách cũng không có hiểu là cái gì, vì ở trong cái bản dịch này nó không có giải thích ra. Lão cũng biết những thứ này hả? Đoạn Mập Mạp có hơi kinh ngạc. Ta am hiểu thôi diễn quẻ tượng, tự nhiên cũng biết một ít về cổ tán học rồi. Lăng mộ cổ xưa trong lòng đất này thật đúng là tán tiên địa đây mà. Lão mù thần sắc ngưng trọng, đánh giá chung quanh. Bây giờ rút đi hay là tiếp tục đi tới đây? Đoạn Đức mở miệng hỏi. Đã vào đến đây rồi, còn có đường lui nữa hay sao? Lão mù vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc thần chi niệm là cái gì vậy? Đông Phương Giả hỏi. Cổ thần sau khi chết đi hóa sinh ra thần niệm bất diệt. Lão mù từ từ nói ra như vậy. Trên đời này thực sự có thần linh sao? Người giả manh kinh hãi. Gã ở bộ lạc Nguyên Thủy chỉ tin tưởng lực lượng của chính mình, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những điều này. Thần linh tồn tại hay không, ngay cả đại đế diễn cổ đều không nói rõ nữa. Không có một chút chứng cứ nào, không được thế nhân tán thành và khẳng định, cho nên rất ít sách cổ có ghi lại. Thần chi niệm là một loại tồn tại đáng sợ, từ tàn niệm bất diệt của thần linh sau khi chết đi, diễn biến mà sinh ra, bộ dạng tương tự như người, thực lực của gã thì vô cùng cường đại. Nhưng mà chỗ đáng sợ chân chính ở chỗ là thần chi niệm là một ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt hết thảy, phi thường tàn bạo và cực đoan, gần như khó mà đối kháng được. Tương truyền sự hình thành của nó là thần linh lúc còn sống thể hiện ra một mặt ác, rồi sau khi chết đi mới phóng xuất ra, hình thành một niệm lực cường đại, trở thành một ma quỷ hình người. Trên đời thực sự từng có tồn tại thần linh sao? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, câu đố này từ xưa đến nay biết bao nhiêu tu sĩ đều khó giải, ngay cả Đấu Chiến Thánh Hoàng, cha của hậu tử cũng không thể giải đáp được. Có thần hay không điều này rất là khó nói, nhưng mà vừa rồi người kia nhoáng một cái rồi biến mất, rồi con linh thử này biểu hiện ra cửu cực thần niệm nữa. Đoạn Đức trầm giọng nói, Mộ Tán Học, đây là một môn huyền học bát đại tinh thâm, Đoạn Đức khổ công nghiên cứu nhiều năm, ra vào các đại cổ mộ, trộm đi không ít mộ của vương giả vô địch trong truyền thuyết. Tỷ như nói Vũ Hóa Vương 15,000 năm trước, cửu thần binh của người ấy tung hoành thiên hạ đều bởi vậy mà gặp lại ánh sáng mặt trời. Cũng có Thiên Yêu Đăng 30,000 năm trước, cũng nhờ gã lại có dịp nở rộ hào quang sáng ngời. Đoạn Đức đối với Mộ Tán Học có thể nói là nhân vật cấp tông sư. Tự nhiên gã có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Cửu cực thần niệm ba chính là sáng chế để chứng nghiệm thần chi niệm. Ta tưởng là trong Mộ Tán Kinh chỉ viết tầm bậy thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Cũng có ngày ta chính mắt thấy được thần chi niệm mà. Đoạn Đức tự nói. Sau đó mấy người tới trước cái mỏm núi đá. Cái người nghi là thần chi niệm kia không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại trên mặt đất mấy thi thể. Trên người không có một chút vết thương, mắt mở trừng trừng, bọn họ chết không nhắm mắt. Là bị hù cho chết tươi hả? Lão lừa đảo nhíu mày, cẩn thận kiểm tra, phát hiện thần niệm của bọn họ đều tan biến, dường như là cực kỳ hoảng sợ. Thần chi niệm, nơi này có một con ma quỷ. Nghĩ đến cái vấn đề này, không ai có thể bình tĩnh trong lòng, không biết khi nào thì sẽ chính mắt nhìn thấy. Phía trước, tiếng giết chóc rung trời. Là một động phủ được phát hiện, không ít người vọt nhanh tới tranh đoạt. Trong đó có một số thái thượng trưởng lão thánh địa chém giết kịch liệt. Động phủ có giá trị lần lượt xuất hiện rồi. Trong chốc lát nữa, nhân vật cấp hoàng chủ đều sẽ ra tay. Đi tới trước mười mấy dặm, một vách đá dựng đứng thật lớn vắt ngang ở phía trước. Mặt trên ấn ký mơ hồ, điểu thú ngư trùng, cái gì nên có đều có. Còn có rất nhiều văn lạc cổ xưa không thể phân tích ý của nó. Tại địa phương này hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, trong đó lại có vài vị nửa bước đại năng, dựng thân ở đầu mút trước nhất, nhìn chằm chằm không chớp mắt một cái nào. Hơn phần nữa đây là một bước ngộ đạo đồ, chúng ta cũng ở đây nhìn một chút đi. Đông Phương Giả là một tên võ sĩ, vừa thấy huyền đồ lập tức đi không đặng, đứng ở nơi đó mà quan sát. Đây là một bộ thiên đạo tự nhiên đồ, có ẩn chứa chân nghĩa đại đạo, nhưng chỉ sợ là thánh chủ đến đây cũng không tìm hiểu ra cái gì. Đã rất lâu không nói chuyện, Giác Hữu Tình lên tiếng, áo trắng như thần, thanh âm như có chứa lực hút, giống như một vị Bồ Tát đi lại trên thế gian. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, trong lòng chấn động, trên vách đá dựng đứng này có khắc văn lạc, xem ra cùng với quyển cổ kinh mà Vũ Điệp công chúa đưa cho hắn cũng có một nguồn gốc. Bản chép tay kia bao gồm mấy thứ trên vách đá này, đây là của một người viết ra. Không có bí thuật huyền ảo, càng không có pháp môn cụ thể, chỉ là trình bày một loại đạo của tự nhiên. Nhưng tất cả đều lắc đầu, ngộ không ra. Cái này quá thâm ảo và mờ ảo, phàm là con người đều có thức tình lục dục, căn bản là không có khả năng như nó ghi lại như vậy. Vô vi xuất thế, vô dục, vô niệm. Đây là cổ kinh khởi đầu của cấp tiên hay sao? Người sinh động sao có thể tu thành được? Chỉ sợ chỉ có thể cây cỏ và nham thạch mới luyện thành được mà thôi. Chúng không có cái gọi là cảm xúc của nhân loại. Ngay cả nửa bước đại năng đều nói như vậy rồi xoay người rời đi. Đột nhiên một kiện trọng khí xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện, hung hăng đánh vào trên lưng của Diệp Phàm. Đánh hắn bay tung ra ngoài xa 300 trượng, đập vào trên vách đá dựng đứng. Vách đá trong nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một cái động hình người. Diệp Phàm bị đánh lún vào trong vách đá dựng đứng, trùng thực sâu vào bên trong. Có thể nghĩ mà biết lực đạo mạnh biết bao. Vách đá vỡ tan, Diệp Phàm phóng vọt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn phẫn nộ thiêu đốt trong lòng, không ngờ lại có người đánh lén hắn. Lực đạo trầm trọng như vạn quân vậy. Nếu đổi lại là một tu sĩ nào khác bị một kích này khẳng định sẽ hình thần câu diệt, ngay cả bột xương đều không còn lại. Mặc dù là hắn cũng khí huyết hỗn loạn, phun ra một búng máu. Ở cách đó không xa, một phương thạch ấn màu đen đang chìm nổi. Hiển nhiên là nó đánh vào lưng của Diệp Phàm, làm cho hắn bị một chút vết thương nhẹ. Bỗng một thanh chiến mâu màu bạc thật nhỏ, chỉ dài bằng chiếc đũa, vẫn như trước đột ngột xuất hiện, đâm xuống hướng thiên linh cái quán, vô cùng âm độc. Lần này Diệp Phàm sớm đã có phòng bị rồi, di hình hoán vị tránh qua một bên, chiến mâu dài bằng chiếc đũa như là một tia chớp màu bạc, nó có thể dễ dàng xuyên qua trên hư không, uy lực vô cùng lớn. Đây là cấm khí giết chóc, ngay cả đại năng đều có thể đâm xuyên qua. Lão mù ít nhiều có chút bất ngờ, lẩm bẩm nói. Thạch ứng màu đen, tiểu mâu màu bạc đều là cấm khí, sử dụng số lượng có hạn nhưng uy lực thì thật lớn, bằng không sao có thể đánh bị thương thân thể của Diệp Phàm. Xa xa một đám người trợn tròn con mắt nhìn, sau một lúc lâu không nói ra lời, bọn họ vận dụng cấm khí, vốn tưởng rằng một kích sẽ lấy mạng được Diệp Phàm, nhưng mà không nghĩ tới chỉ phun ra một búng máu nhỏ xíu như vậy mà thôi. Mới vừa rồi dù là đại năng cũng bị đánh xuyên qua, hắn có lai lịch gì chứ, cứng rắn chống được một kích như vậy. Chẳng lẽ hắn và cái tên giả man kia là huynh đệ ruột sao? Thân thể như thế nào lại biến thái như vậy? Bọn họ khống chế thạch ứng màu đen cùng với tiểu mâu màu bạc kia không ngừng công sát, muốn giải quyết Diệp Phàm. Trong đó hai người bay lại đây, rất nhanh tới gần. Diệp Tiểu Nhi, ngươi nạp mạng đi! Người này đúng là tiêu chí nửa bước đại năng của Tiêu gia. Không lâu trước đây đã đuổi giết Diệp Phàm, nhưng mà bị Diệp Phàm cho hít khối. Diệp Già Thiên, ngươi đền lại tính mạng của đệ đệ ta đi! Người còn lại bộ dáng hơn 40 tuổi, tu vi cũng rất mạnh, hóa long biến thứ 9, là huynh trưởng của Tiêu Minh Viễn. Xoang xoạt, những người Tiêu gia khác tiếp theo ném trận kỵ xuống đất muốn vây khốn Diệp Phàm. Đáng tiếc căn bản là không có tác dụng, nơi đây dưới đại năng đều không thể phi hành, pháp trận cũng mất linh nghiệm. Vậy quên hắn, đừng để cho hắn chạy thoát! Người của Tiêu gia chạy tới phía trước, lại còn có hai vị nửa bước đại năng ngăn chặn mấy đường đi, liên tục cười lạnh, bước tới phía trước. Thằng nhãi con, ngươi thật cuồng vọng, dám dương oai trong lãnh địa Tiêu gia ta, ngươi cả Minh Viễn đều bị bắn chết, hôm nay ta lột da ngươi! Giết chết hắn là quá tiện nghi, rút ra thần hồn hắn, phong bế trong đồng đăng nung đấu 100 năm, cho hắn nhận hết tra tấn mới được. Một đám người bao vây lại đây, cộng tất cả ba vị nửa bước đại năng, còn lại cũng đều là cao thủ hóa long bí cảnh. Tất cả đều tế ra binh khí, đánh tới hướng của Diệp Phàm, mỗi người đều lộ ra sát khí. Lão mù ném cái mây rùa trên mặt đất bối một quẻ, rồi hô lớn với Diệp Phàm. Đi hướng đông sinh môn mở rộng, ta có đường sống đó. Sinh tử quyết đấu còn có xem bối hả? Đông Phương Giả trừng mắt nhìn lão già này một cái, sau đó mang theo một cây đại bổng nanh sói, nói: Diệp huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Gã vung cái cây đại bổng nanh sói tiến lên, đương trường đập cho một cường giả hóa long bí cảnh hóa thành đống thịt vụn, không có một chút trì hoãn, ngay cả cổ bảo đều trở thành bột mịn. Người của Tiêu gia, các ngươi đều là tự tìm chết mà. Diệp Phàm vừa rồi bị đánh lén, bị một ít vết thương nhẹ, tuy rằng không đáng ngại nhưng vẫn rất phẫn nộ. Hắn trực tiếp nhổ bật gốc lên một cái ngọn núi đá cao trăm trượng, chứng kinh mọi người ở xa xa, tất cả đều trố mắt mà nhìn. Thật biến thái mà, đây còn là người sao, khí lực lớn như vậy. Diệp Phàm giơ tay ném bay ra ngoài, đương trường đập xuống vài tên cường giả hóa long bí cảnh, ép ở phía dưới biến thành thịt nát. Sau đó hắn lại nhổ lên một ngọn núi đá trăm trượng khác, ném về hướng một vị nửa bước đại năng. Vị nửa bước đại năng tế ra cổ bảo, làm vỡ nát núi đá, bụi mù xông lên tận trời. Khi gã quay nhìn lại, Diệp Phàm đã bắt đầu dương cung, liên tiếp buông dây cung ra. Tiêu gia không ngừng có người kêu gào thảm thiết, liên tục bị xuyên thủng, hình thể vỡ vụn, máu thịt và xương cốt bắn tung tóe. Ba vị nửa bước đại năng vừa kinh vừa sợ vừa phẫn nộ, hóa thành ba luồng sáng bay vọt tới, bàn tay to ngang trời, tế ra tử động bát quái lô cao ngàn trượng, đồng loạt ra tay đánh giết Diệp Phàm. Bên này nào! Đoạn Đức ở xa xa kêu to, dẫn đường phía trước. Đông Phương Giả vung cây đại bổng nanh sói, liên tục đập chết 4-5 người. Giác Hữu Tình cũng ra tay, dùng Phật Quang trợ giúp Diệp Phàm chặn một vài người. Chỉ có lão mù là ngay tại đương trường dùng mây rùa mà xem bối, nói: Hướng đông tiếp hướng nam, hiện ra đại cát tốt nhất, động phủ của cổ đế sắp xuất hiện rồi. Còn muốn chạy sao? Hôm nay các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp và Thiên, ta phải bắt các ngươi đốt thiên đăng. Huynh trưởng của Tiêu Minh Viễn theo ba vị nửa bước đại năng đuổi theo, thanh âm vô cùng oán độc. Thần chi niệm, ta lại thấy được hắn rồi. Đoạn Đức vừa nói, môi đều có chút rung rung. Xoạt! Người kia chợt lóe lên, chỉ là nhoáng một cái rồi biến mất không thấy nữa. Thần chi niệm thực sự tồn tại sao? Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch, lúc này con linh thử trong lồng sắt trong tay áo, trên thiên linh cái của nó bắn ra chính đạo quang trụ cực kỳ chói mắt. Lúc này những người khác cũng không có chú ý, càng không có nhìn thấy, bởi vì lúc này ba vị nửa bước đại năng của Tiêu gia theo sát phía sau đánh giết, bọn họ không thể phân tâm. Diệp Tiểu Nhi, ta phải rút gần ngươi, môi xương ngươi để đốt thiên đăng. Tiêu Chí nói giọng âm lạnh, vươn ra một cái bàn tay to, tế ra Tử Động Bát Quái Lô, cao ngàn trượng đánh xuống. Lửa tím ngập trời, đương trường chấn đổ sụp một cái ngọn núi lớn, đá vụn xuyên qua không gian, đá tảng bay tung tóe, có lực uy hiếp thực cường đại, bởi vì hiện tại cũng không thể phi hành, rất khó tránh né. Đông Phương Giả vung cây đại bổng nanh sói, đánh bay từng khối tảng đá mấy vạn cân bay ra xa. Người giả manh thần lực kinh người, có sức bạc sơn cử đỉnh. Giác Hữu Tình áo trắng suốt trần, trong tay cầm một cái gốc cây bồ đề, như là con rồng nhỏ ngậm lá cây, sinh cơ điểm xuyến thêm cứng cáp, sương mù lưu động mênh mông nhẹ nhàng đảo qua, từng cái tảng đá bình ổn rơi xuống đất. Tất cả mọi người biến sắc, nữ nhân thanh lệ này nhìn không ra sâu cạn, nàng cũng không có phản kích gì, chỉ là bị động phòng ngự, lại khiến rất nhiều người Tiêu gia kiêng kỵ. Mọi người đều không thể phi hành, trừ Diệp Hàm có bí quyết chữ hành ra, những người khác cũng chỉ có thể đi bộ như chạy trên mặt đất mà thôi. Lên! Diệp Hàm đứng giữa hai vách núi gần như nối tiếp cùng một chỗ, đột nhiên hắn quát to một tiếng, mỗi tay một bên nâng lên hai ngọn núi. Tay phải hắn ném ra, một cái núi đá cao mấy trăm trượng đập xuống hướng ba vị nửa bước đại năng, bọn họ không thể phi hành, không có cách nào né tránh, chỉ có thể tế ra binh khí đánh nát thôi. Bụi mù xông lên tận trời, ba vị nửa bước đại năng cười lạnh, thúc giục cổ bảo. Núi đá tuy rằng căn bản không gây tổn hại cho bọn họ, nhưng mà cũng làm cho bước chân bọn họ chậm lại. Hư không rung lên, toàn thân Diệp Phàm phát ra hào quang vạn trượng, giơ lên cái ngọn núi đá tiếp theo. Hắn huyết khí mênh mông, tinh khí như sóng thủy triều, tất cả đều dồn hết vào trong cái ngọn núi đá này. Thần lực của hắn như đại dương mênh mông, vĩnh viễn không có khô cạn, lúc này toàn bộ thúc động một ngọn núi đá không tính là lớn lắm, nhưng mà cả vật thể đều phát sáng có chút dọa người. Diệp Phàm dùng toàn lực ném ra, lần này ném xuống nhóm cường giả Tiêu gia khác, nơi đó không có nửa bước đại năng tỏa trấn, đều là tu sĩ hóa long bí cảnh. Giống như một vận thế dương dắt ngang trời vậy. Xa xa rất nhiều người đang xem cuộc chiến cả kinh kêu lên, ngọn núi đá kia cả vật thể đang phát sáng vô cùng hừng hực, thật giống như là một cái vận thái dương thật lớn xẹt qua trời cao, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Diệp Phàm vì che giấu ánh mắt mọi người, làm cho thần lực hóa thành màu vàng xanh, ngay cả thân thể đều chớp động sáng bóng màu xanh, thần lực kinh thế, giống như biển cả dùng hết vào trong núi đá. Mau lui lại! Người của Tiêu gia tất cả đều biến sắc, không có cách nào phi hành. Một ngọn núi đá như vậy rơi đè xuống, phát ra dao động năng lượng đáng sợ, thực sự là dọa người. Thần lực như biển không thể chống lại. Nó có còn là người nữa không vậy? Tay nâng cả ngọn núi ném đi như vậy. Bọn họ rất nhanh phát hiện ngọn núi đá này quá đáng sợ, mỗi một tấc đều dùng hết thần lực vào đó, vô cùng vô tận che phủ cả bầu trời. Ngọn núi đá màu vàng xanh rơi xuống, rất nhiều pháp bảo đều bị thần lực chấn cho vỡ nát, quang hoa trút xuống như ngân hà. Không xong rồi! Ba vị nửa bước đại năng kinh hãi, phân biệt tế ra pháp bảo đánh vào ngọn núi. Núi đá vỡ nát, đá vụn bay tung tóe, nhưng mà thần lực lại càng mãnh liệt, bay đầy trời như mưa đá rơi tầm tã, giống như những lưỡi đao sắc bén bay xuống vậy. Rốt cuộc có người phát ra tiếng kêu la thảm thiết, có người gặp ngập đầu tai ương, mười mấy người bị nghiền ép thành thịt nát, xóa tên khỏi thế gian, người sống sót đều nơm nớp lo sợ. Diệp Gia Thiên, ta lộn da sống ngươi! Huynh trưởng của Tiêu Minh Viễn trống to. Diệp Minh Viễn báo thù, hôm nay ta phải đích thân động đau! Tiêu Chí nửa bước đại năng cũng phát sinh ra lòng độc ác, sắc mặt xanh mét. Các người nếu thương nhớ hắn như vậy rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho huynh đệ thúc điệp các ngươi đoàn viên vậy. Diệp Phàm đáp lại. Lúc này hắn đối mặt với nửa bước đại năng chỉ có thể tránh lui, tuy nhiên cũng không ngừng bắn tên. Vạn Thương Cung giống như là vầng thái dương hừng hực, bắn ra thần tiễn không thể ngăn cản. Huyết hoa thoát ra, nở rộ trên hư không, một cái đầu vỡ nát, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, lại một người bị thần tiễn xuyên qua ngực, thân thể đứt rời chia làm hai đoạn. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, ra tay không lưu tình chút nào. Tiêu gia luôn tìm hắn phiền toái, muốn hại chết hắn, lúc này hắn không ngừng bắn giết cao thủ bọn họ. Diệp Phàm tuy biết rằng không đối phó được ba vị nửa bước đại năng, nhưng mà vẫn như cũ không từ bỏ ý định, phát động bí quyết chữ giai, chiến lực tăng lên gấp 10, liên tục dương cung bắn tên. Trong chớp mắt, hắn bắn ra 18 đạo thần tiễn, tất cả đều dài đến vài dặm, kèm theo tiếng sấm chớp như 18 viên sao chổi va chạm vào đại địa. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, hư không nổ tung, một cái khe lớn màu đen lan tràn khắp nơi, ba vị nửa bước đại năng theo bản năng né tránh, không có tranh phong. 18 ngọn núi đá trước sau bị 18 mũi tên này bắn cho sụp đổ, không còn tồn tại, đá vụn tung bay khắp nơi, có bay vào trong đám người, có bay thẳng lên đám mây. Động phủ của đại đế diễn cổ xuất thế rồi! Có không ít người kêu lên sợ hãi, ở thời điểm Diệp Phàm bắn sụp đổ 18 ngọn núi đá, thì xuất hiện trong lòng đất một cái địa cung thật lớn như là một cái lăng mộ cổ xưa lại giống như một tiên phủ. Chính Nam tiếp hướng Tây là đại cát tốt nhất á. Trong nháy mắt như vậy, lão mù lại bối một quẻ, chỉ điểm lộ tuyến đi tới. Diệp Phàm, Đông Phương Giả, bọn họ lập tức chìm sâu vào trong địa cung, ba vị nửa bước đại năng đuổi sát theo sau, mà những người khác đều ồ lên, tất cả đều phóng vọt vào. Chỗ này hơn phân nửa chính là tán thiên địa, bên trong có thể có cổ kinh, thậm chí có thánh binh cực đạo, không ai mà không động tâm cả. Đột nhiên một vị nửa bước đại năng của Tiêu gia kêu lên thảm thiết, tràn ngập hoảng sợ. Trong địa cung thật u ám, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen một tay bóp ngay cổ của vị nửa bước đại năng kia, giơ bổng gã lên giữa không trung. Vị nửa bước đại năng của Tiêu gia vung tay múa chân, giãy giụa kịch liệt, nhưng mà căn bản không thể thoát khỏi. Bọn Diệp Phàm xem mà sởn cả tóc gáy. Là thần chuyên niệm. Giọng của Đoạn Đức rung rung. Chúng tôi rời khỏi địa cung này, quẻ tượng lạ hạ rồi, đại hung hiện ra. Lão mù lại khẩn cấp bối quẻ. Vị nửa bước đại năng Tiêu gia kia phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, tay chân không còn sức mà rũ xuống, thần niệm cũng tiêu tán, từ đó bị mất mạng. Thần chi niệm, gã cùng với nhân loại không có gì khác nhau, nhưng là cường hãn đáng sợ. Một tay bóp chết một vị nửa bước đại năng, nhìn thấy một màn này ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Đáng tiếc trong lòng đất ánh sáng mờ tối, vả lại gã quay lưng về phía mọi người, không có cách nào thấy rõ được. Hắn là ai vậy mà bóp chết tư một vị nửa bước đại năng, tối thiểu là một nhân vật cấp thánh chủ tuyệt đỉnh rồi. Những người khác cũng không biết được, đều rất kinh sợ. Ngươi, được, được, ta đi mời Tiêu Thái Sư phụ thân ta. Tiêu Chí kinh sợ xoay người bước đi. Cao thủ cũng không còn mấy người, những người khác đều đang đi tìm cổ kinh. Một vị nửa bước đại năng Tiêu gia khác chậm một bước, bị thần chi niệm một tay chụp cổ, liền bị bóp chết giống như con gà vậy, căn bản không tốn chút khí lực nào, chỉ hét thảm một tiếng liền mất mạng. Được thôi, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi, bằng không không ai có thể sống sót được đâu. Đoạn Đức sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến đủ loại nghe đồn về thần chi niệm, một thân thịt béo của gã đều run run bần bật. Diệp Hàm, Đông Phương Giả, Lão Mù, Giác Hữu Tình đi theo ở phía sau, rất nhanh rời địa cung, xông lên mặt đất. Nhưng mà rất nhiều người không biết chi tiết, nghĩ là tiên phủ mở ra nên chen chúc nhau đi vào, đều muốn thu được tiên duyên. Kết quả là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vang vọng không ngừng. Trong địa cung giống như là một tu la tràng vậy, thi thể chất thành từng đống lớn. Không xong rồi, trong lăng mộ cổ có một con ma quỷ đó, nửa bước đại năng đều không là đối thủ, nhanh đi bẩm báo với hoàng chủ thôi. Giờ phút này mọi người rốt cuộc ý thức được không thích hợp, thấy thế nào đều như là một kẻ không thuộc nhân loại, nhất tay giơ chân không có một chút nhân khí nào, vừa ra tay là có thể bóp chết một thái thượng trưởng lão. Đoạn Đức mập mạp lúc này cả người chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nói: Nghĩ tới Đoạn Mổ 5 tuổi xuất thế, tung hoành lăng mộ cổ thiên hạ 20 mấy năm, lần đầu tiên gặp được thần chi niệm trong truyền thuyết, cuối cùng có địch thủ rồi. Mấy người bọn Diệp Hàm khẩn trương không biết nói cái gì. Cái tên mập mạp chết tiệt này da mặt thật là dày mà, trộm phần quật mộ, mà gã lại nói thành tung hoành lăng mộ cổ xưa thiên hạ, còn rất có bộ dáng của một cao thủ tịch mịch nữa. Đã chết hàng trăm người rồi, chạy mau! Phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mọi người hoảng hốt không kịp chọn đường, chạy trốn bạt mạng, không ai dám dừng lại. Đó không phải là địa cung mà, là một chỗ mai táng lung tung, ta thấy được tình cảnh trong lòng đất rồi, là từng dãy phần mộ cổ, trong phần mộ có thứ gì đó đi ra phía ngoài. Có người gặp phải một màn này vừa la hét vừa chạy ra, khiến người ta càng thêm bất an. Trong ngày thường, nếu như nhìn thấy âm nhân âm mã, bọn họ căn bản không hề quan tâm. Nhưng nơi này là tán tiên địa, nhảy ra thứ gì đó không thuộc nhân loại tuyệt đối không thể trêu chọc. Con bà nó, vừa rồi dường như ta cũng thấy được một mảng mộ mã mà. Đoạn Đức thần sắc không được tự nhiên. Gã hàng năm đi lại trong cổ mộ ở trong lòng đất, nhưng lúc này vẫn có chút bất an, nói: Địa phương quỷ quái này thật sự là không thích hợp mà, có đại đế đã tới, nhưng mà không nhất định là đá phủ đâu. Rách núi vô cùng, nơi này là cửu tuyệt địa, ta không phải đã sớm thâu diễn rồi hay sao? Cái gì tiến vào đều là tuyệt diệu. Lão mù lẩm bẩm, mọi người không khỏi nghĩ tới Diệp Hàm vẽ ra bức đồ kia, một tiên nhân nằm nghiêng như là phơi thay chỗ này. Nơi đây thực sự có thể xứng với cái tên là một chỗ tán tiên. Đột nhiên xa xa chấn động mãnh liệt, tất cả đều giật mình, nơi đó như sóng biển cuồn cuộn, một dãy núi giống như là cành hoa phập phồng lên xuống, rồi sau đó sụp nát. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người khiếp sợ, lại có 365 ngọn núi đá cùng lúc đó đổ sụp xuống, như kinh đào cuộn sóng, liên tiếp dao động năng lượng khủng bố, làm cho rất nhiều người bị tống bay lên trời cao. Trời ơi, chẳng lẽ có thánh nhân ra tay, thật đáng sợ mà. Hư không rách nát như tờ giấy, rung chuyển kịch liệt, sau đó 365 tòa núi đá trên mặt đất kia hóa thành bụi mù, vĩnh viễn không hề tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt, gần như không thể tin được hết thảy chuyện này, trong lòng khó chịu, gần như hít thở không thông. Tại phía trên chỗ rách nát kia, có mười mấy người đang đứng ở trên không trung, hoàng chủ của Trung Châu tứ đại thần triều, vài vị thần tăng Tây Mạc, yêu chủ cùng chiến chủ Nam Lĩnh, bọn họ không bị giam cầm vẫn có thể phi hành. Một ngọn núi cổ từ trong lòng đất chậm rãi dâng lên, giống như mặt trăng dâng lên trên biển, tráng lệ mà mỹ lệ, hấp dẫn tâm thần của người ta. Ngọn núi thần cũng không có cao ngất trong mây, nhưng lại nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta có một loại ảo giác, có đế bên trong núi, bao la hùng vĩ khiếp người. Động phủ của đại đế cổ, bọn họ tìm được cửa vào chân chính rồi. Lão mù biến sắc, Đoạn Đức cũng ngẩn ra, còn cẩn thận quan sát sau đó nói. Nhân ngoại hữu nhân, ta nghĩ rằng chỉ có ta hiểu được mộ tán học thôi, không nghĩ tới trong những thế lực lớn này cũng có người biết được nữa. Chỗ dưới chân ngọn núi lớn có một đôi cửa đá thật là lớn, mặt trên có khắc hai cổ tự nhưng lại không ai nhận ra. Đây là thần văn thái cổ. Có người cả kinh kêu lên, một ít nhân vật lớp người già nhíu mày. Ta biết vì sao có thần chi niệm ma quỷ này rồi. Nơi mai táng này có thần linh ở trước thái cổ, là một động phủ rất lâu đời, chúng ta không thể hiểu biết được. Lão người mù lẩm bẩm nói. Hẳn là đại đế của nhân tộc đã tới đây, nhất định có lưu lại huyền cơ gì đó trong này, hoặc là xác minh điều gì. Đoạn Đức thần sắc biến đổi không ngừng. Thái cổ trước kia thật sự có thần linh vô thượng bất tử sao? Giác Hữu Tình ngẩn ra, cầm trong tay cái cành bồ đề xanh biếc, ứng ký liên hoa màu vàng chỗ mi tâm lưu động tiên quang. Tiền cổ hả? Chẳng lẽ còn thật sự có tiên hay sao? Nơi đây cùng tiên vực có quan hệ gì chứ? Người giả manh tràn ngập hoài nghi cùng khó hiểu. Thần chi niệm, thần linh tiền cổ, tiên... Diệp Phàm lẩm bẩm nói, bỗng dưng hắn nghĩ tới trước cổ thụ ở Hoang Lư nghe được âm thanh thần niệm, trong đó có bốn chữ bất tử thiên hoàng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào cổ phủ này, trong lòng tràn ngập rung động. Bất tử thiên hoàng từng tới nơi đây, đại đế của nhân tộc cũng từng tới nơi đây, chẳng lẽ thực sự có đại bí ẩn gì đó hay sao? Ngọn núi thần sừng sững, mặt trên không có cây cỏ sinh sống, nhưng không thiếu sinh khí, có tiên khí vần quanh, có chim loan bay múa, còn có mùi hương thơm tỏa ra thấm vào lòng người. Bất tử thần dược! Mọi người cả kinh kêu lên, cách xa như vậy có thể ngửi hương dược được, nhất định là thần dược của thái cổ để lại. Hiện trường xôn xao một trận, có rất nhiều người dồn tới phía trước, nhưng lại không bao nhiêu người dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngay trên đỉnh đầu bọn họ có hơn 10 vị đại nhân vật còn chưa có ra tay. Hoàng chủ Trung Châu thần triều, yêu chủ cùng chiến chủ Nam Lĩnh, còn có thần tăng Tây Mạc, một đám bảo tướng trang nghiêm lù lù không nhúc nhích, đều nhìn chầm chầm vào cái đôi cửa đá kia. Cửa đá cổ xưa cao tới 8 trượng, kín kẻ, khu ráo, mọi người đều nhíu mày, lường trước rất khó mở ra. Cuối cùng một vị đại năng của cổ hoa hoàng triều từ trong đám người đi ra, từng bước một bước tới phía trước, đi vào phụ cận, dùng sức đẩy một cái, ầm một tiếng vang thật lớn. Một bên cửa đá dời ra rộng nửa thước, lộ ra một cái khe hở. Ai nấy đều kinh ngạc, nghĩ rằng nơi đây bị phong ấn, khẳng định phải khó khăn hơn, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Lúc này phía sau cửa đá tỏa ra mùi hương dược càng nồng đậm, không ít người không kiềm nổi nuốt nước miếng, cảm giác phiêu phiêu như tiên, dường như phất tay là phi thăng vậy. Xoạt! Trên bầu trời hơn 10 vị nhân vật tuyệt đỉnh, chẳng phân biệt được trước sau, hóa thành một mảnh thần quang lao xuống dưới, đứng ở trước động phủ thành một cái hàng chữ nhất. Không ai dám lên trước tranh đoạt cùng bọn họ cả. Những người này là kẻ thống trị của đương kim thiên hạ, ngay cả có đại năng tuyệt đỉnh cũng không dám đồng thời là đại địch cùng những người này. A Di Đà Phật. Một lão tăng đột nhiên niệm Phật hiệu. Cái gọi là A Di Đà Phật là danh hiệu của một vị cổ đế, nhưng đến tột cùng có phải sinh ra ở Tây Mạc hay không thì rất khó nói, bởi vì có truyền thuyết là gã đến từ vực ngoại cổ tinh. Lúc này yêu chủ của Nam Lĩnh tiến lên, hai tay chấn một cái, đại môn âm một tiếng mở ra, gã bước vào. Hương thơm thật nồng đậm nha, thật sự có tiên dược hả? Đáng tiếc thiệt, có mấy người này ở đây, các đại năng khác đều không thể ra tay, đừng nói là chúng ta. Phía sau mọi người bàn luận, rất nhiều người đều rất không cam lòng, trong đó có nhân vật cấp đại năng ánh mắt lấp lánh, chờ đợi thời cơ ra tay. Một đôi cửa đá mở rộng ra, hơi mờ lan ra. Đây là thiên thiên linh khí, mọi người giống như ông vỡ tổ cùng nhau vọt lên, cảm nhận được khí tức của thần dược. Con bà đó chứ, lần này thiệt thòi lớn rồi, bất tử thần dược thần thoại trong truyền thuyết, khẳng định không còn gì cho chúng ta rồi. Đoạn Đức uể oải buồn bã yếu xìu, căm giận, lẩm bẩm rủa. Trong động phủ truyền ra tiếng nổ, có người đại chiến rồi, không cần nghĩ cũng biết vì tranh đoạt thần dược có cường giả tuyệt đỉnh động thủ. Đi vào nhìn xem thử thôi. Đông Phương Giả không kìm nổi, trước hết phóng đi tới trước. Lão mù lâm thời bối thêm một quẻ, may rùa văng ra bốn phía, lão hô lên. Hữu kinh vô hiểm, cơ trường lớn lão, mau chạy tới thôi. Lão già kia lủi nhủi nhảy vọt liên tiếp mấy cái, giống như một con thỏ, không còn có một chút bộ dáng tuổi già sức yếu, rất là phấn khởi, cũng rất tự tin. Lão bàn tử này uống nhầm thần dược rồi hay sao vậy? Người giả man lẩm bẩm, gã thân thủ nhanh nhẹn vậy mà bị cái lão mù này vượt qua. Diệp Phàm, Giác Hữu Tình, Đoạn Đức đi theo phía sau, tiến vào trong động phủ. Linh khí mãnh liệt, cả người đều như được thanh tẩy. Mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập lực lượng. Thật sự là có thần dược. Đoạn Đức không kìm nổi, trong mắt chuyển động không ngừng. Suy nghĩ về đủ loại thủ đoạn cùng bố cục trong mộ tán học muốn ra tay. Động phủ này ở bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng to lớn, nhưng mà cũng chưa nói tới mênh mông. Nhưng khi vào bên trong lại phát hiện vô cùng rộng lớn, dường như đặt mình trong một cái vùng thiên địa khác vậy. Lúc này đã có hơn 1.000 người vào trong. Đứng trong tầng thứ nhất của động phủ cổ nhưng tuyệt không chật chội. Dù có đến 2.000 người đều không thành vấn đề. Thần dược ở nơi nào? Phía trước có một đám ngọc điền, mùi hương thơm phất mũi, lá xanh nâng tiên hoa, lưu quang đầy màu sắc sáng lạng lóa mắt. Không chỉ có một gốc cây thần dược. Không đúng, đây là dược dương. Mọi người không ngừng ngạc nhiên thán phục, mọi ánh mắt đều đỏ bừng, hận không thể lập tức xông tới. Đây là báu vật vô giá, có một gốc cây trong tay, ngay cả hoàng chủ tuyệt thế đều phải khom lưng năn nỉ. Dược điện với thần ngọc ngũ sắc xây thành, trên cái mảnh đất đen phì nhiêu đó, 6 cây cổ dược trong suốt trong sáng, lưu động tiên vụ, tản mát ra mùi hương thanh nhã, làm cho rất nhiều người nuốt nước miếng ừng ực. Phía trên vách đá, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có địa nhũ nhỏ giọt xuống, rót vào trong bùn đất, tẩm bổ cho 6 cây cổ dược này. Tuy rằng không phải là bất tử thần dược, nhưng mà đây là dược dương cổ, sinh trưởng 8-9 vạn năm rồi. Trời ơi, một lần nhưng lại dưỡng sinh ra nhiều cây như vậy, thật sự là nghịch thiên mà. Mọi người ngạc nhiên thán phục, rất nhiều người đều trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài. Thế gian một gốc cây dược vương đều không thể nhìn thấy, tuy rằng so ra kém bất tử thần dược, nhưng cũng coi là tiên trưng. Một gốc cây dược vương ít nhất có thể kéo dài sinh mệnh tới 400 năm. Đường thời trừ bất tử dược ghi lại trong sách cổ, ngoài ra còn có linh vật gì có thể làm được đây? Nó gần với cây bàn đào cổ thụ ở Giao Trì kia rồi. Dược vương rất khó gây trồng lại, cần không ngừng rót vào linh nhũ đại địa, sinh trưởng 8 vạn năm trở lên mới có thể được xưng là dược vương. Có ai chờ được thời gian dài lâu như vậy, hơn 8 vạn năm? Ngay cả là hoàng triều bất hủ cũng chỉ là thời gian dài hơn gấp đôi so với cây này mà thôi. Hoàng chủ Trung Châu, yêu chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều vây quanh dược điền. Cách đó không xa có người đang đại chiến, có đại năng tuyệt đỉnh khác không phục đánh lên. Đám người xao động, không ai có thể bình tĩnh được, rất nhiều người đều muốn tiến lên đại chiến một hồi, nhưng khiếp sợ uy danh của mười mấy người kia đều còn do dự. Trời ơi, động phủ tồn tại thời gian bao lâu rồi, dược dương phồn thịnh và héo rũ không biết đã mấy thế hệ rồi. Có người cả kinh kêu lên. Trong dược điện do ngọc tủy nhiều màu xây thành, bên cạnh có 6 cây dược vương, còn có dấu vết của một số cây cổ dược đã sớm hóa thành mục nát. Đó là dược vương cổ, cũng không biết đã mục nát từ bao nhiêu vạn năm trước rồi. Thực hiển nhiên, sáu cây này cũng chỉ là hạt giống của những dược vương cổ kia mọc ra, sinh sôi nảy nở cũng không biết bao nhiêu đời rồi. Sáu cây dược vương, mỗi một cây đều không giống nhau, có nở ra đóa hoa bảy màu giống như là mộng ảo, có cánh hoa trong sáng như ngọc, có kết quả giống như là mã não, mùi thơm ngào ngạt say lòng người. Mỗi một cây có thể kéo dài sinh mệnh 400 năm, sáu cây thêm cùng một chỗ có thể so với nửa cây bất tử thần dược, rất nhiều người hô hấp dồn dập khó có thể kiềm chế. Dựa vào cái gì chỉ có các người mới đến phân chia được, mọi người cùng tiến lên, đoạt lấy! Rốt cuộc có đại năng không kiềm nổi, xông lên phía trước, vung tay, những người khác cũng không quan tâm, ngay cả là hoàng chủ, yêu chủ ngăn cản ở phía trước cũng không được. Động phủ cổ này biến thành cảnh đại loạn, mọi người đều ra tay, điên cuồng phóng tới phía trước, tế ra các loại pháp bảo đều đánh tới phía mười mấy vị đại nhân vật kia. Nơi đây nếu không có trận văn thủ hộ thì sớm đã biến thành tro bụi, nhiều người ra tay như vậy có cả đại năng tuyệt đỉnh. Cái loại uy thế này đủ để hủy diệt một phương thiên địa. A-di-đà-phật. Thần tăng Tây Mạc miệng tụng Phật hiệu nhưng mà hoàn toàn không ai quản tới. Một cây thiết chùy lớn từ trên trời giáng xuống, nện trên cái đầu bóng lưỡng của lão phát ra một tiếng nổ vang. Lúc này là một cảnh ồn ào hỗn tạp, mới trong thời gian chớp mắt đã có không ít người đánh mất tánh mạng. Sáu cây dược vương cổ đều bị người ta nhổ lên, mười mấy vị đại nhân vật kia cũng không có cách nào chia đều, đều dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt. Tiếng hô giết rung trời, người đắc thủ vội bỏ chạy về hướng tầng động phủ thứ hai, không dám ở lâu, những người khác đuổi theo sát phía sau không bỏ. Trong dược điền rỗng tuếch, cái gì cũng không còn lại, người giả man dùng sức đánh vào cái vách đá vô cùng tiếc nuối. Trong bùn đất dược điền, Đoạn Đức ló ra cái đầu phun ra một ngụm đất đen, mắng. Con bà nó thiếu chút nữa là ta lấy được rồi, làm ta không công ăn một miệng bùn đất. Ở trong trường cướp đoạt vừa rồi, gã bị một vị hoàng chủ tuyệt thế tát cho một cái, đánh lúng vào trong bùn đất đen. Mấy người thấy gã lại còn sống chui ra thì vô cùng kinh sợ. Diệp Phạm đi tới thu lấy mấy trượng vuông đất ở trong dược điền này, lưu lại để tương lai trồng bảo dược. Ta trước kia từng đào lấy được một cái chậu sành lai lịch rất thần bí, so với khối dược điền này còn tốt hơn nữa, đáng tiếc là bị cái tên khốn kiếp nào đó lấy mất rồi. Đoạn Đức nghiến răng nguyền rủa. Diệp Phạm nín thinh. Đông Phương Giả cũng không biết nói gì. Hai người thần sắc bình tĩnh, cái gì cũng không có nói, sợ Đoạn mập mạp này phát giác ra vẻ dị thường. Sáu cây dược dương nha, có thể kéo dài sinh mệnh 2400 năm, để cho cái đám hỗn đản kia lấy đi, thiệt sự là không cam lòng mà. Lão lừa đảo xoa xoa tay tiếc nuối. Phải chịu rồi, chúng ta có thể so được với mười mấy đại năng tuyệt đỉnh kia đâu chứ. Người giả man nói. Mau mau đi thôi, bằng không có gì cũng bị bọn họ cướp sạch đó, ta cảm thấy nơi đây có thể có một gốc cây bất tử thần dược chân chính. Đoạn Đức nói xong trước hết chạy vào bên trong. Động phủ tầng thứ hai này cũng rất là rộng lớn, vọt vào đến mấy ngàn người một lần cũng không chật chội, vẫn như cũ có vẻ trống trơn khoáng đãng. Lúc này đại chiến đang tới hồi gây cứng, không ai nguyện buông bỏ dược vương. Bình khí của thánh nhân! Có người kêu lên sợ hãi, ở chỗ sâu trong động phủ có mười mấy cái miếng đồng vỡ nát, thổ phát ra khí cơ cổ xưa mà huyền bí, sáng ảm đạm. Một cái chuông đồng bị nứt ra thành mười mấy miếng, nhưng mà trận văn trong đó vẫn chưa bị hủy diệt. Có người tinh mắt liếc một cái nhìn thấu kêu lên, nhân vật cấp thánh chủ đều sao động, liều mạng xông tới phía trước. Cái chuông đồng này tuy rằng tổn hại nhưng mà chỉ là một mảnh nứt ra mà thôi. Văn lạc thiên địa dựng sinh ra trong nó vẫn còn, ở bên trong của nó thậm chí còn có thần linh đang ngủ say. Đại chuông mặc dù sớm trở thành từng mảnh nhỏ nhưng mà uy lực vô cùng. Trong đó một miếng bị người ta gõ cho vang lên, bên cạnh hơn 10 người hóa thành huyết vụ hình thần câu diệt. Thật là đáng sợ mà, bình khí của thánh nhân danh bất hư truyền. Mọi người không có sợ hãi, càng thêm nóng mắt. Một đám người phóng vọt tới phía trước, trong đó bao gồm cả vài vị đại năng. Lại là một tiếng chuông kêu vang, lần này là một vị hoàng chủ cầm trong tay hai mảnh đồng chấn ra thánh âm. Phốc một tiếng, một vị nửa bước đại năng cách gã gần nhất, đầu cùng thân thể tách ra giống như bị sét đánh vậy. Sóng âm tiếng chuông quét qua, không có một chút sức phản kháng nào, liền hóa thành một đám huyết vụ biến mất không thấy. Đây là binh khí của thánh nhân cũ, mặc dù đã bị tổn hại gần như phế bỏ, nhưng chỉ một mảnh vỡ bằng bàn tay vẫn như cũ có uy lực như thế. Đây là thần vật, nếu có thể một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ hoàn toàn chữa trị lại, thì sóng âm tiếng chuông vang lên, thiên hạ ai có thể ngăn chống được đây? Có một số đại năng tuyệt đỉnh kích động, nếu như nắm giữ binh khí thánh nhân này như vậy, treo lên không trung trên đỉnh đầu, nơi nào không thể không đi, tung hoành thiên hạ đều sẽ không có địch thủ. Đoạn Đức miệng phun ra một ngụm máu bay ngược trở về, trong tay nắm chặt một cái mảnh chuông vỡ. Nó dài hơn một thước, loang lỗ rỉ sét, sáng mờ ảm đạm. Diệp Phàm bọn họ thật là giật mình kinh ngạc mà, mười mấy mảnh vỡ đều bị những đại năng tuyệt đỉnh kia cướp đi. Đoạn mập mạp này có thể cướp thức ăn trong miệng hổ, thực ra ngoài dự kiến của bọn họ. Con bà nó, giờ sao ai muốn trọng hợp lại cái thánh chung này, phải tìm tới ta mua lại cái giá trên trời đi. Đoạn mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại nổi lên chủ ý này. Mọi người điên cuồng rồi, chỗ động phủ cổ này, mỗi một tầng đều có thần vật, tất cả đều rất nhanh đi vào trong. Mọi người tin tưởng khẳng định còn có báu vật bất thế nữa. Cổ kinh, bất tử thần dược, thánh binh đại đế, hơn phần nữa ở chỗ sâu nhất kia. Mỗi người đều rất phấn khởi, vội chạy đi cực nhanh, đương nhiên đều là đại năng dẫn dắt. Nếu một thế lực lớn nào đó không có đại năng tiến vào, căn bản là không có khả năng thu được một kiện trân vật nào, bởi vì nơi này hội tụ rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh. Một cái hồ lớn ngăn cản đường đi, ai cũng không nghĩ tới nó lại rộng lớn bát ngát như vậy, chẳng khác nào một cái vùng biển xanh mênh mông. Soạt, một ít đại năng trực tiếp vượt qua, bay về phía trung tâm cái hồ xanh biếc, tất cả đều nhào xuống bơi mà đi, rất nhanh bơi về phía trước. Thang trời bằng bạch ngọc, đi thông tới vực ngoại hay sao đây? Mọi người cả kinh kêu lên. Khi đi vào chỗ sâu trong hồ lớn, mọi người nhìn thấy ngân hà vần quanh chín tầng trời, phía trước có một cái đường thang trời, dùng ngọc thạch xây thành treo ở giữa không trung, lượn lờ sương mù, nối thông về hướng chỗ sâu trong vầng trời. Rất nhiều người như phát điên, không có bao nhiêu người có thể phi hành, căn bản không có khả năng leo lên thang trời kia, không thể dọc theo nó mà đi lên. Bỗng nhiên vang lên tiếng xẻ nước, xa xa có một cái chiếc thuyền con chạy tới, phía trên đứng một người, thường khoác áo tơi, đầu đội nón tre, cầm trong tay cây sào trúc. Thần chi điểm, lần này hắn chân chính xuất hiện rồi. Bích hồ vạn khoảnh, một chiếc thuyền lá rẽ nước mà tới, một nam nhân dáng người bậc trung đứng ở trên thuyền, áo tơi cũ kỹ, nón tre rách nát, che đi hình dáng. Đây là kẻ nào vậy? Hắn đi ra từ bích hồ, chẳng lẽ đã tiến vào trước chúng ta một bước rồi sao? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trong hồ sóng nước trong vắt, chiếc thuyền lá di chuyển cũng không nhanh, từ từ tiến tới. Nam nhân kia bỏ cái nón tre đứng khoanh tay, nhưng đáng tiếc vẫn không nhận ra khuôn mặt của gã. Ngay vào giờ khắc này, hơn 10 đại nhân vật đều cảm thấy không thích hợp. Hoàng chủ của Trung Châu thần triều, yêu chủ và chiến chủ của Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều rung động trong lòng, mặt mày biến sắc. Ngươi là kẻ nào? Một vị hoàng chủ tuyệt thế hỏi. Người này đã sống gần 3.000 năm, đứng đầu thiên hạ, nhưng lúc này cũng có cảm giác kinh sợ. Ở trên thuyền lá, nam nhân này vẫn không có nói gì, chắp tay đứng yên như cũ, yên lặng đẩy thuyền tới. Giống như tất cả mọi thứ ở bên ngoài không thể làm dao động được tới bản tâm của hắn vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng chủ nhà ta hỏi ngươi kìa, ngươi có nghe không vậy? Một lão già tiến lên, râu tóc bạc trắng, là một cường giả đẳng cấp thái thượng trưởng lão. Chát! Nam nhân trên chiếc thuyền con lạnh lùng nhìn lại, nâng tay lên chỉ về phía trước, trên trán của lão già kia liền tỏa ra hoa máu, lập tức ngã xuống hồ nước, nhuốm đỏ cả làn nước trong xanh. Hết tập 146 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.